Kiều Thê Như Vân, chương 685, trả giá, góc truyện audio.com, mọi người đang phân vân, nhưng ánh mắt Triệu Tông lại sáng lên, hét lớn. Ai là thẩm điên cuồng? Ai là thẩm điên cuồng? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại hướng rào chắn, trong đó có một con gà có vẻ bệnh tật, có người nói. Đúng là nó, một bồi 10, ngươi muốn mua hay không? Thẩm Ngạo sắp muốn phát tác rồi, sắc mặt tức thì kéo xuống, hắn đột nhiên kêu to. Ta mua 100 quan cho Bình Tây Vương thẩm điên cuồng. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn hắn, Thẩm Ngạo quả nhiên đi đến quầy hàng đi, đưa tay ném 100 quan tiền dẫn cho trưởng quầy, hạ giọng nói. Cho ta hỏi, mua động khấu đại tướng quân 1 vạn quan được không? Trưởng quầy sắc mặt nghiêm, lãnh đạm nói. Muốn mua, liền đưa tiền đây. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Ta nói đùa thôi, trong lòng tại mắng to, đồ ngốc mới có thể đi trên đường lớn cũng mang theo 1 vạn quan. Tấn Vương cười hì hì, đi mua động khấu đại tướng quân 100 quan, rất là tang thương mà nói với Thẩm Ngạo. Không thể tưởng được thì ra trọi gà còn có đánh bài, năm đó, thời điểm ta còn trẻ, mọi người đấu đến rất vui vẻ. Đang nói, hai con gà ở phía trong rào chắn đã khanh khách mà phát ra tiếng gáy, con thẩm điên cuồng kia toàn thân đều là hoa sắc, lúc này cũng nâng tinh thần lên, con mắt to bằng hạt đậu gắt gao nhìn chằm chằm vào động khấu đại tướng quân, hai cánh mở ra, dẫn đầu phát động công kích. Thẩm Ngạo kêu to, Bình Tây Vương cố gắng lên, mọi người cùng nhau gọi, thẩm điên cuồng nhanh nằm xuống, Thẩm Ngạo tức giận, nắm tay thành quả đấm, ai ngờ thẩm điên cuồng mổ đến, lại bị động khấu đại tướng quân tránh ra, động khấu đại tướng quân phát ra thanh âm khanh khách vùng cánh tiến lên, gắt gao mổ trên cánh trái thẩm điên cuồng phát ra kêu thảm thiết, xì xào một tiếng, liền chạy ra ngoài. Về sau, vô luận động khấu đại tướng quân cản tào giáo máng, chém giết như thế nào thẩm điên cuồng cũng không ứng chiến, đám khán giả ồn ào cười to, có người kêu lên. Cái tên thẩm điên cuồng này lần sau không bằng lần thứ nhất rồi, hôm qua còn có thể đại chiến 3 hiệp, hôm nay chỉ 1 cú mổ, liền bị dọa cho bể mật gần chết. Vô dụng như vậy, chẳng bằng làm thịt ăn cho thống khoái, giữ lại cũng là vô dụng. Mổ chết hắn, mổ chết thẩm điên cuồng này. Thẩm Ngạo nổi trận lôi đình, ánh mắt đang tìm kiếm những gia hỏa hồ ngôn loạn ngữ kia. Lúc này, có người nói, động khấu đại tướng quân uy vũ, thẩm điên cuồng chạy trối chết. Ai nói, Thẩm Ngạo đứng ra án lấy chuôi đao bên hông, khanh khách cười lạnh. Tất cả cũng không khỏi nhìn sang hướng Thẩm Ngạo, thấy hắn không chịu tránh ra, liền ào ào chửi bới. Cút ngay, Thẩm Ngạo một cước bước vào phía trong rào chắn, nói. Ai nói Bình Tây Vương thất bại, theo ta thấy, là động khấu đại tướng quân thua mới đúng. Hắn rút thượng phương bảo kiếm ra, giơ tay chém xuống, con động khấu đại tướng quân kia bị chém thành 2 đoạn. Tất cả mọi người ngây dại, tiểu nhị ở phía trong phường đã không kìm nén được xoắn tay áo lên, chuẩn bị xử kẻ làm loạn. Trưởng quầy kia sắc mặt đại biến, xông lại nói, ngươi thật to gan, động khấu đại tướng quân mà cũng dám giết. Trong tay Thẩm Ngạo cầm theo kiếm, lại không ai dám xông lên, nhưng tất cả mọi người vây quanh hắn, lần này xem như khiêu khích nhiều người tức giận. Tấn Vương xem xét tình thế không tốt, lập tức ôm tay, nói về phía một người công tử ca đối diện. Ta không biết hắn, người kia tập kể, góc truyện audio.com, hắn chỉ ừ một tiếng. Triệu Tông thấy hắn qua loa, liền giận tím mặt thoáng một tí đã nhấc vạt áo của hắn lên, cả giận nói. Ta nói ta không biết hắn, không biết thì không biết, đại thúc phát hỏa lớn như vậy làm cái gì? Triệu Tông ngây ngốc một chút, lập tức thản nhiên cười cười, buông công tử này ra, nói. Ta cao hứng, nói như thế nào liền nói như thế đó. Lúc này, Thẩm Ngạo 10 phần mạnh mẽ, nói. Con gà này là gà mấy phẩm? Trưởng quầy ngây ngốc một chút, nói. Gà chính là gà, nào có mấy phẩm? Thẩm Ngạo giơ kiếm lên, nói. Đã không có phẩm không cấp, vì cái gì ta không giết được? Ngươi, Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Đây là thượng phương bảo kiếm bệ hạ ban cho, trên chém ngũ phẩm quan to, dưới chảm xuống trọi gà không hợp pháp, như thế nào, ai không phục? Ai không phục thì đứng ra. Lần này, tất cả mọi người đã an tĩnh, ngay cả trưởng quầy kia, hai chân đều muốn mềm nhũn, cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, nhất tề dạ thưa, nói. Thì ra là Bình Tây Vương, đắc tội. Đám cậu ấm chưa thấy qua Thẩm Ngạo, nhưng cũng biết Thẩm Ngạo chính là sát thủ cao nha nội biện kinh, loại người tựa như bọn hắn, đúng là sợ loại người Thẩm Ngạo này nhất, biết người chém gà là Thẩm Ngạo, liền lập tức rụt cổ lại, rất nhiều người đã vội vàng chạy. Thẩm Ngạo không coi ai ra gì, chọc thanh kiếm trở lại vỏ kiếm, vỗ vỗ tay nói. Ta chỉ tới xem náo nhiệt, chư vị cứ tiếp tục. Dứt lời, Thẩm Ngạo từ trong rào chắn đi ra, người bên cạnh giật nảy mình, đều lui về sau. Đợi Thẩm Ngạo đi đến trước mặt Triệu Tông, lông mày Triệu Tông lập tức vô cùng vui mừng, nói. Ha ha, hắn là con rể của ta, chư vị mau đến xem, con rể ta thật tốt. Được cái kinh hãi này, không khí quyết thắng phường thoáng chốc đã lãnh đạm xuống, chỉ là trong đôi mắt Trịnh công tử ngồi ở trong sương phòng lộ ra vẻ khinh thị, nói với một người hộ vệ bên cạnh. Bình Tây Vương lại có gì đặc biệt hơn người? Hừ, đến lúc đó, sẽ có thứ để hắn nhìn. Mắt thấy rất nhiều khách nhân muốn rời sân, trưởng quầy kia dường như đang thì thầm cùng người, sau một lúc lâu, hướng người đó gật đầu nhẹ, đột nhiên đứng ra, không nhịn được mà liếc nhìn Thẩm Ngạo, nuốt nước miếng nói. Chư vị, ngày hôm nay, bản phường thua một con gà, có người muốn mua không? Một câu nói kia, lại làm cho rất nhiều khách nhân đều không khỏi dừng chân, quyết thắng phường gần đây chỉ chọi gà không bán gà coi như là giúp khách nhân bán, cũng chỉ là treo một tấm bảng, trên viết giá tiền, để cho người ta đến bàn bạc mà thôi, nói ra long trọng như vậy, lại ít càng thêm ít, để cho trưởng quầy tự mình ra mặt cơ hồ là điên cuồng. Đám khách bọn họ ào ào nghị luận, đều muốn kiến thức xem con gà đó là gì, mà Triệu Tông cùng Trịnh công tử bên trong phòng, tinh thần đều chấn động, hai con ngươi thả ra quang mang sáng chói lọi. Tiểu nhị đã mang theo một con gà từ lồng sắt đi ra, mở cửa lồng ra, để gà tiến vào rào chắn, mọi người nhìn thấy, không khỏi đều hít vào một hơi, ào ào nghị luận, nói. Sắc lông gà này quả nhiên là thế gian hiếm thấy, động khấu đại tướng quân tại trước mặt hắn, đều có vẻ không đáng nhắc tới. Người xem móng vuốt hắn, có người nói, con gà này muốn bán bao nhiêu tiền, có chút người nhận được tin tức ẩn ẩn cảm giác con gà này có quan hệ cùng vụ trộm đêm qua chỉ là, lúc này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lại cũng không chịu nói. Trường quầy nói, gocchuyenaudio.com, con gà này tên là gà vương, chư vị đều tự đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Tại là tất cả người xoa tay, đầu tiên có người khai ra 500 quan trước. 500 quan, đối với công tử tới nơi này vui đùa mà nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, gà này xem xét chính là gà cực phẩm, nhưng phàm là người trong nghề, chỉ nhìn tư thế hắn bước chậm nhàn nhã trong rào chắn, liền biết có nội tình, cho nên cạnh tranh mua cũng không phải thiếu. 1.000 quan, 1.100 quan, 2.000 quan, 1 vạn quan, một thanh âm chậm gì gì truyền tới, xương phòng lầu 2 toát ra một cái đầu, không phải Trịnh công tử thì là ai? Trịnh công tử tin tức linh thông, nghe nói gà võ khúc hầu gia đêm qua đã mất, hôm nay tại đây liền xuất hiện một con gà trọi sắc lông tuyệt vời, tinh thần như thế, dù là người ngu, giờ phút này cũng biết ý vị như thế nào. Huống hồ, gà võ khúc hầu gia Trịnh công tử sớm đã thèm thuồng đã lâu, chỉ là, võ khúc hầu kia là tên điên cuồng, đưa bao nhiêu tiền cũng không chịu bán. Đối với Trịnh công tử, loại người tinh thần đều tập trung nhào vào trên gà thân này mà nói thật sự là khó chịu tới cực điểm, hôm nay gà này xuất hiện chính là giá tiền trên trời, hắn cũng muốn mua về nhà. 1 vạn quan, bổn công tử muốn, thấy tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trên mặt Trịnh công tử đã muốn lộ ra tươi cười đắc ý, 1 vạn quan mua một con gà, ngoại trừ Trịnh gia có cái đại thủ bút này, còn ai có thể có khí phách như thế? Triệu Tông vốn muốn xem tình huống trước một chút, vị tấn vương này yêu thích rất nhiều thứ, đối với chọi gà cũng là rất thích, nhất là gà vương bực này, trong lòng ngứa từ lâu rồi, vài ngày trước Thẩm Ngạo đưa 10 vạn quan đến quý phủ hắn, thật cũng không sợ không có tiền. Chỉ là, nghe được 3 chữ 1 vạn quan, sắc mặt hắn không khỏi ảm đạm, 1 vạn quan đi mua một con gà chính là hắn, cái thân vương này cũng không có khí phách như vậy. Nhưng khi Triệu Tông đưa mắt lên, nhìn thấy được Trịnh công tử, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhiệt huyết cả người bắt đầu dâng lên cuồn cuộn. Quần là áo lượt cùng quần là áo lượt vốn trời sinh cừu nhân, bởi vì ai cũng muốn tranh phong đứng đầu, ai cũng không chịu thua, Trịnh gia là nhà giàu nhất Giang Bắc, lại là hoàng thân quốc thích, đương nhiên là có cái vốn liếng quần là áo lượt này. Nhưng tấn vương, thân là thân vương đứng đầu, nếu là người khác thì cũng thôi, Trịnh công tử này vừa mới rồi còn đua xe, lại làm cho hắn thua một hồi, làm hắn rất là căm tức, lúc này lại đi ra đoạt gà, cơn tức này nuốt như thế nào đây? Triệu Tông vốn là gia hỏa đần độn, lúc này nhiệt huyết dâng lên, cao giọng nói. 1 vạn 1.000 quan, Thẩm Ngạo ở một bên thêm vào nói. Đã là gà vương, đương nhiên chỉ có tấn vương mới xứng đôi với hắn. Thẩm Ngạo nói câu này ra khỏi miệng, Triệu Tông cũng đâm lao phải theo lao rồi, đang tại trước mặt một người tiểu bối, nếu không bắt được con gà này, mặt mũi đặt ở đâu đây? Còn nữa, miệng Thẩm Ngạo gần đây cũng không kín, có cái gì dò cái đó, tựa như cái sàng, cái gì cũng cho qua, ngày mai cả cái thành Biện Kinh đều sẽ biết chuyện này. Triệu Tông là lão quần là áo lực, thật sự không thua được, rằng có cả đời, tìm niềm vui cả đời, quyết không thể để mất khí phách ở chỗ này. Lúc này, con mắt Triệu Tông nhìn về phía Trịnh công tử, đã trở nên đầy máu. 1 vạn 1.000 quan, đối với thiếu gia ăn chơi quyết thắng phường mà nói cũng. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, thậm chí có người gia sản cả nhà cũng không phong phú như thế, lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, muốn nhìn xem người ra giá tiền là ai. Triệu Tông chứng kiến vô số người ghé mắt tới hướng chính mình, đổi lại là người khác chỉ sợ đã không chịu nổi nhiều ánh mắt cực nóng như vậy rồi, nhưng Triệu Tông lại tràn đầy thần sắc tự hào, rốt cục cũng cảm thấy tốn hao 10000 quan này cũng coi như đáng giá, ít nhất mình cũng kiếm được thể diện trở về rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo nở hoa, một con gà, vừa mới bắt đầu, liền đấu giá đến nước này, xem ra, một chuyến đi đêm qua thật đúng là đáng giá. Sắc mặt Trịnh Sảng tái nhợt, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tông, từ lúc hắn sinh ra, rơi xuống đất, vẫn chưa có người nào đoạt danh tiếng với hắn, hôm nay, nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn là khách quen của Quyết Thắng Phường, thường xuyên đến nơi đây, công tử quần là áo lượt người nào không nhận biết hắn, Trịnh thiếu gia còn trẻ tiền nhiều này, hôm nay, trước mặt mọi người, có người muốn tranh gà cùng hắn, tự nhiên không thể bỏ qua lão gia hỏa này. Trịnh Sảng lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Hai vạn quan, trên dưới Quyết Thắng Phường cũng không khỏi lại hít vào một hơi, 2 vạn quan, đủ để người bình thường không lo áo cơm cả đời, tái giá trên 3-4 thê tử. Trịnh công tử quả nhiên hào khí phách, lúc kêu lên 2 vạn quan, mặt không đỏ tâm không run, khóe miệng chỉ là nhàn nhạt hiện ra một điểm dáng tươi cười, cánh tay bưng một chén trà nhỏ, tay kia còn khoác lên trên bàn, đốt ngón tay khoan thai mà đập vào bàn. Lúc này, ánh mắt mọi người lại rơi lên trên mặt Triệu Tông, dòng họ Triệu Vương giả tôn sư, há lại để cho người khiêu khích. Nhất thời nổi trận lôi đình, cắn răng nói, 2 vạn 1000 quan, không cần phải nói, hôm nay chính là người ngu xuẩn cũng biết hiện tại hai người này không phải tranh giành gà, mà là một hơi, chỉ là không biết gia hỏa tuổi tác không nhỏ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng dám khiêu chiến cùng Trịnh công tử, chỉ là người này đã đi cùng một chỗ cùng Bình Tây Vương, chắc hẳn cũng không phải phàm nhân, thậm chí còn có người suy đoán cái tên Triệu Tông này chỉ là thay Bình Tây Vương đấu giá mà thôi. Biện kinh người nào không biết Bình Tây Vương và Trịnh gia dường như có một chút điểm hiểu lầm, hôm nay, phân tranh trong cái triều đình này rõ ràng kéo dài rời khỏi Quyết Thắng Phường, một chuyến này đi đến đây thật sự không tệ. Lúc này, người chọi gà phảng phất thoáng cái mất đi niềm vui thú, ngược lại, hai người này đánh nhau, càng có thể làm cho người khác kích động. Trịnh Sảng nghe được 2 vạn 1000 quan, trong lòng lại càng giận dữ, người này chỉ tận lực gia tăng 1000 quan, há không phải cố ý lấy mình ra tiêu khiển. Hắn nhìn lại Thẩm Ngạo ở một bên, mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình, trong lòng cười lạnh nghĩ. Nói không chừng chính là họ Thẩm ở chỗ này, muốn khó xử cùng với bổn công tử, sớm nghe cha nói qua Thẩm Ngạo này cùng Trịnh gia ta thế bất lưỡng lập, ngày nay, bổn công tử muốn nhìn xem, Bình Tây Vương hắn lấy cái gì để tranh giành cùng Trịnh gia chúng ta. Quyết định chủ ý, hắn lại dễ dàng, thản nhiên nói. 3 vạn quan, lúc này, trên mặt mọi người đã không phải kinh ngạc mà là đờ đẫn rồi, Trịnh gia quả nhiên tài đại khí. Góc truyện audio.com, thổ tiền nhiều như nước một con gà, đúng là có thể chi ra 3 vạn quan, đổi lại người khác coi như là chỉ là số lẻ, cũng phải thoáng băn khoăn một tí, hết lần này tới lần khác vị Trịnh công tử này, ngay cả lông mi cũng đều không rung động, mà còn gọi hộ vệ cầm cây quạt của hắn đến, chậm gì gì mà bắt đầu dao động, giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Tông. 3 vạn 1000 quan, một khi người mất đi lý trí, nhất là Triệu Tông, loại người vốn cũng không có bao nhiêu lý tính này, thời điểm thật sự kêu giá lên, đúng là không coi tiền bạc là một sự việc. Tiền, đối với Triệu Tông mà nói, cũng chỉ là một con số mà thôi. Thiếu gia, thị vệ đứng ở bên cạnh Trịnh công tử cúi thân thấp xuống, nhỏ giọng nói. Cần gì phải tức giận, một con gà mà thôi, cứ để cho bọn hắn là được rồi. Người thị vệ này cũng không phải người ngu, xem xét khí độ Triệu Tông, liền không giống như là đơn giản có thể động đến, kỳ thật cái này đều không trọng yếu, Trịnh gia mây mưa thất thường, hạng người gì mà chưa gặp. Chính là Bình Tây Vương, thật sự muốn náo loạn, cũng có sức liều mạng. Nhưng tiểu thiếu gia này vẫn là cái đồ ngốc, mấy vạn quan mua một con gà trở về, nếu bị lão gia cùng nhị lão gia biết rõ, hơn phân nửa là tức giận đến mức muốn giơ chân, tiểu thiếu gia là của quý của cha mẹ thúc bá, nhiều nhất thì trách cứ vài câu, nhưng bọn hắn, những người làm thuê này, không thiếu được việc bị đánh bị giày vò. Trịnh Sảng lúc này cũng có chút buông lỏng, đang chù trừ, nhưng hết lần này tới lần khác hộ vệ này không có ánh mắt lại bồi thêm một câu. Chỉ sợ thiếu gia trở về, để cho lão gia biết rõ, vừa muốn. Nói bậy, Trịnh Sảng giận tím mặt một cây quạt thu lại, hung hăng mà gõ hộ vệ này một cái, nói. Bổn thiếu gia hao phí mấy đồng tiền, ai có thể nói cái gì? Không có ánh mắt cốt sang một bên, nghênh về hướng ánh mắt khinh miệt của Triệu Tông, Trịnh Sảng nhe răng cười lạnh nói. 5 vạn quan, ta ra 5 vạn quan. 5 vạn quan, lúc này tất cả mọi người đã muốn chết lặng, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, bọn hắn đưa ra chỉ là số lượng tính bằng của cải, không phải bạch ngân bằng bạc. Cách chương.